Chương 62, Nhật thực. Trở thành chủ nhân của ngươi dù dò ký dưới lời nói để Ken quần tình xúc động, bọn hắn liền xem như thực lực nhỏ yếu, cũng là từng cái nhìn hằm hằm dù dò ký. Hắn lời nói này đã đem toàn bộ Ken tộc đàn đều vũ nhục. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet đờ cụ dù. Com hít một hơi thật sâu, dì nụ ý dỉn cái chán gân xanh nổi lên, nàng mặc dù bởi vì lần trước quỷ tộc xâm lấn mà thành thục rất nhiều, nhưng là tiểu hài tử tâm tính vẫn là để nàng lên cơn giận dữ. Miễn cưỡng đè nén nổi giận hỏa diễm, dì nụ ý dỉn giận quá mà cười, dài u các hạ cái chuyện cười này không tốt đẹp gì, cười không phải cho cười, ta chỉ là tại nghiêm túc nói ra mục đích của mình cùng sự thật, các ngươi có được phản kháng cùng kháng cự quyền lợi. Nhưng là kết quả sẽ chỉ bởi vì lựa chọn của các ngươi mà khác biệt, dù dò kỳ thản nhiên nói, đối với dì nụ ý dìn lửa giận không thèm để ý chút nào. Hẳn là dù các hạ cảm giác cho chúng ta Ken dễ khi dễ sao, dì nụ ý dìn soát một tiếng rút ra một thanh gỗ lim kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa lấy hắn. Không sai, liền là rất dễ bắt nạt. Nhìn xem các ngươi hiện tại, các ngươi còn có cái gì đâu, những này chỉ có thể miễn cưỡng tại ngươi che chở cho sinh tồn được hài đồng, những này không có bất kỳ cái gì thực lực, chỉ có thể nhìn trông coi hài tử phụ nữ trẻ em. Dù dò kỳ lấy tay chỉ một cái, đem chọn cái tên toàn bộ vòng. Đương nhiên, cái này hai cái tên rất có thiên phú, nhưng là thiên phú không có nghĩa là thực lực, không có thời gian lắng động. Thiên phú của các nàng không có có bất kỳ ý nghĩa gì, dù dò kỳ không để ý tới xả mẹ ấy mà ra ý a cùng hái mẹ cài đủ hạ tệt phẫn nộ, hai ngón tay khoa tay lấy các nàng. Tại bây giờ quỷ tộc gáp bách giới, các ngươi đã không có sinh tồn thổ nhưỡng, đã các ngươi hèn yếu không cách nào phản kháng, như vậy thì chỉ có lựa chọn thứ hai con đường, thần phục với mạnh hơn người, ta sẽ cho các ngươi tốt hơn không gian sinh tồn, các ngươi vẫn là cái này yêu quái nu y chủ nhân. Chỉ cần thần phục với ta như vậy đủ rồi. Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng linh hoạt nói ra lời nói này, ngữ khí bình tĩnh để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Nói khoác không biết ngượng, yêu quái Nù Y đã bị quỷ tộc chiếm lĩnh, ngươi lại như thế nào đâu, gì Nù Y gì nắm chặt trường kiếm trong tay, thấp giọng quát. Trong lòng ngọn lửa càng tràn đầy, nàng đã muốn nhịn không được động thủ. 12 tuổi bề ngoài mang tới cũng là sao động tâm, gì Nù Y gì mặc dù thực lực cường đại, nhưng là cu nở dê tính cách xúc động, đây là thiên tính của nàng cho phép. Quỷ tộc nha, bọn hắn cũng chỉ có hai con đường có thể đi, làm việc cho ta, hoặc là trở thành bụi bặm lịch sử. Dấu dò kỳ hai tay mở ra, dùng đến điệu vịnh than thanh âm, giống như là thần thánh vịnh sướng, nhẹ giọng cười nói, thả hạ tối hậu cái kia vô vị kiêu ngạo, thần phục tại dưới chân của ta, trở thành ta bách quỷ một thành viên, ngươi tộc đàn đem thu hoạch được vĩnh cửu che chở, mà các ngươi QNZ sẽ có được càng đã lâu kiêu ngạo kèn, là bản thân mà ngạo mạn chủng tộc, mặc dù bởi vì quỷ tộc nguyên nhân, để bọn hắn từ bỏ một bộ phận ngạo mạn, nếu không nếu là bọn hắn đỉnh phong thời kỳ, bọn hắn căn bản sẽ không cho dấu dò kịp cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền động thủ. Chỉ là cái kia phần ngạo mạn đã chôn sâu ở trong lòng của bọn hắn, xương cốt bên trong, lúc này, kèn cũng nhịn không được nữa dấu dò kịp đối bọn hắn miệt thị. Hôn đản xạ mẹ ấy mà ra ý a cùng hái mẹ cái đủ hạ tệt đứng nuôi chịu xào, hoàn toàn quên đi trước đó như thế nào bị dù mì ạ đánh bại, điều khiển cuồng phong cùng đại khí, hướng về phía dâu dò kỳ đánh tới. Quỳ xuống cho ta, sôi trào mãnh liệt gió đang nôn linh ma lực dưới, giống như là thần tử gặp quân vương, tại dâu dò kỳ trước mặt ôn thuận xuống tới, chính hướng hắn bay tới hai cái tên, đột nhiên cảm thấy trên đùi áp lực đống nhiên tăng lớn, mảnh này bên dưới vách núi vương vức nham thạch. Cũng giống như nhận lấy địa cầu trọng lực các bách, tại một trận chói hai đứt gãy âm thanh bên trong, xuất hiện từng đạo vết nước, độ dày đạt tới 1 mét toàn bộ mặt đất, từng khúc dạn nước ta a a dưới chân. Đại địa biến hóa để hấu tiểu tèn khóc ra tiếng, mà xạ mẹ ấy mà giá y a cùng hái mẹ cái đù hạ tên, liền tại sắp tiếp xúc đến dâu dò ký lúc, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Đầu gối xương cốt liền tựa như bị vạn quân cự lực gáp bách lấy. Mặc cho hai cái tên sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng vô pháp tránh thoát. Dì Nù Ý Dìn nhanh chóng bay đến xà mẹ ấy mà ra y a cùng hái mẹ cái đủ hạ tiện bên cạnh, khổng lồ yêu lực mãnh liệt phun ra, yêu lực khí lưu làm rối loạn ngôn linh ma lực, rốt cục để hai cái tên tự do. Thật có lỗi, đại tên đại nhân, chúng ta cũng không biết vì sao lại đem hắn mang tới. Bốn cuốn vợ ở. Mị đặt bảy xa mẹ ấy mà ra y a cùng hái mẹ cái đủ hạ tệt đều là sắc mặt xấu hổ. Lúc ấy mặc dù là bị dấu dò kỳ duy bức lợi dụ, nhưng là các nàng tựa như là bị ma quỷ ám ảnh đồng dạng, căn bản không có nhiều hơn cân nhờ à cờ, tại hắn mấy câu dưới, liền nghe theo chỉ huy. Cái này cũng không trách các ngươi gì nù ý gìn chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng khuyên bảo. Đó là ngôn linh, không, đó là nguyền rủa cái này kinh đô yêu quái chi chủ nói ra, đã cùng nguyền rủa. Hai người các ngươi chẳng qua là bị hắn ngôn ngữ làm cho mê hoặc, nhận lấy nguyền rủa mới sẽ như thế. Dì Nù Y Dìn cắn răng, gàn từng chữ nói ra. Nàng không biết nếu như chiến đấu sẽ để cho Ten Tại chết bao nhiêu người, toàn bộ Ten tộc đàn, đã trải qua không vẩy vùng nổi. Dì Nù Y Dìn hiện tại chỉ có loại nhàn nhạt tuyệt vọng, quỷ tộc sự tình còn không có giải quyết, bây giờ lại toát ra kinh đô yêu quái chi chủ. Ít nhất gần trăm năm nay thật sự là thời giờ bất lợi, thậm chí để Dì Nù Y Dìn bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình. Vậy mà lại bị phát hiện dù dò kỳ không thèm để ý cười cười. Hắn bất luận cái gì ngôn ngữ, hành vi, trên thực tế đều mang theo lấy ma lực, đã là một loại cố hữu kỹ năng, liền tựa như là tệ mùn dịu games hoàng kim luật, là hắn đặc chất. Mặc kệ là ngôn ngữ vẫn là hành vi, đều sẽ như là nguyền rủa hấp dẫn lấy người, để cho người ta tin tưởng, để cho người ta dựa vào, không tự chủ đi theo ở phía sau hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ngôn xuất pháp tùy. Miệng ra thiên hiến, hắn ngôn ngữ liền là hoàng đế mệnh lệnh nắm chặt đao trong tay chuôi. Dì Nù Ý Dìn biết, nếu như không muốn đáp ứng hắn mệnh lệnh, cũng chỉ có thể phản kháng trời chiều sớm đã rơi xuống. Một vòng to lớn trăng tròn treo ở yêu quái Nù Ý chân trời, dưới chân cả kheo dẫm tại nham thạch bên trên, mang theo nhẹ nhẹ mảnh vụn. Dì Nù Ý Dìn trên mặt chẳng biết lúc nào mang tới một bộ tên mặt nạ, cái mặt nạ này, chính là đại tên vật truyền thừa. Trăng tròn thời gian dần trôi qua xuất hiện không trọn vẹn. Liền tựa như mặt trăng đang bị một loại nào đó quái thú to lớn gặm ăn, mặc dù cũng không phải là đại đường đế quốc lưu truyền tiền, nhưng là nàng ý nguyên có năng lực này nhật thực. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.